Chương 458, quên chiêu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta quên rồi rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta xem chúng ta đều luyện thật giỏi một cái. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cho ta biểu diễn một phen, như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức biểu diễn. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại đi ra ngoài đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, ta đi bây giờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi bây giờ. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta bây giờ muốn đánh với ngươi một ít chiêu thức. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi đã rất mệt mỏi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại không chịu nổi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Hồng Thất Công cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại quen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, như vậy, ta hiện tại đem rượu ngon lấy tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta hiện tại đã nghĩ uống rượu ngon. Vì vậy, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, Hồng Thất Công, đà tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này không có gì. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh vận công a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức lộng. Một lát sau, Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem các ngươi đừng luyện công, các ngươi thiên thiên như vậy liền, ta xem các ngươi đều rất mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi hiện tại đến đây đi. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, hắn đã đi tới, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta chắc đúng đều một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta lần này chính là muốn tìm ngươi đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật à, ta đã ngửi được mật mùi vị. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại lấy tới ngay. Nói xong, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, quá hương, ta vừa nhìn thấy những thứ này mật, ta cảm thấy tốt. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem mật bưng lên, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi còn không có uống đủ, ngươi nên uống nhiều một ít. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, thật không nghĩ tới ngươi cũng đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đối với mấy thứ này chứng kiến rất chính xác. Vì vậy, Quách Phù đem mật lần nữa bưng đến trước mặt, hắn cười nói, ta xem như vậy đi, ngươi uống nữa một ít ta. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này mật uống vào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta mấy ngày nữa nữa đối luyện võ công a. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tốt, ta biết. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi, chúng ta hiện tại đi săn thú, ta muốn ăn con mồi. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi xuống, bọn họ bắt đầu săn thú. Rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem những con mồi này thế nào? Quách Phủ cười nói, ta xem chúng nó cũng không tệ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta muốn chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền lên đi đem, ta muốn đem những con mồi này cho bọn họ nướng một cái. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta lập tức lộng a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng hiểu được mệt mỏi. Rất nhanh, bọn họ đem những cái này con mồi tất cả đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi ăn mau đi a. Quách Phù cười nói, ta biết, ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ miệng to ăn con mồi, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem ngươi hiện tại đã no rồi. Quách Phủ cười nói, không sai, ta hiện tại không muốn ăn cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hướng khác địa phương đi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đi, rất nhanh, bọn họ đều đi tới phía trước. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta thấy Kim Luân Pháp Vương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, ta vừa lúc tìm hắn. Nói xong bọn họ đi tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem chúng ta đối luyện A. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ta xem các ngươi thực sự là không muốn sống, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền thử xem A. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hiện tại cảm thấy lợi hại A. Kim Luân Pháp Vương đứng lên, hắn thấp giọng nói, hay anh, tương đương cái gì, không có gì lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, nếu để cho ta lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Kim Luân Pháp Vương đáp ứng rồi, vì vậy hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến chợ xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đều đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này chợ không sai. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cực kỳ thích đi tới nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta lập tức đi thôi.